Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 607: Hắc Tháp luyện hóa linh ảnh. Hắc Tháp đang thành hình ở phía sau mục trần đã hấp dẫn không ít những ánh mắt kinh nghi. Chỉ bằng vào uy thế thì cái hắc tháp này không hề kém cạnh với linh ảnh mạnh mẽ mà Liễu Thành Vân đã triệu hồi ra. Ai nấy đều đang thầm đoán, chẳng biết là cái món đồ chơi này của Mục Trần có thể chống cự lại được bản lĩnh của đối thủ hay không. Cũng chỉ có vài vị viện trưởng có thực lực khá cao mới mơ hồ nhận ra được những dao động khác thường đến từ cái hắc tháp. Ánh mắt cũng hơi run rẩy. Đối chiến ở bên này quả nhiên là thú vị. Hai tên đệ tử trẻ tuổi kia thật đúng là xuất sắc. Liễu Thành Vân nhìn chằm chằm vào tòa hắc tháp, sắc mặt cũng thận trọng. Thế nhưng hắn ta vẫn tỏ ra coi thường linh ảnh phong tổ mà hắn ta đã triệu hồi. Cho dù là cơ huyền kia cũng khó mà giải quyết được. Hắn ta không tin rằng Mục Trần lại có thể dễ dàng đón đỡ nổi. Hay cho ta xem ngươi có bao nhiêu cần lượng đi. Liễu Thành Vân thay đổi ấn pháp, cự trường đang ngập tới Mục Trần càng lúc càng sáng hơn. Linh lực chấn động ép cho chiến đài bị nứt nẻ. Mục Trần ngẩng lên, cảm nhận sức mạnh cuồng bạo đang dâng tới. Hiện tại áp lực ở vào cấp độ này đã không thể nào gây ra thương tổn cho thân thể hắn ta được nữa. Cái mà hắn ta cần phải chú ý tới cũng chỉ có cái linh ảnh màu xanh kia mà thôi. Thình lình Mục Trần thở ra một hơi, ánh mắt trở nên lợi hại sắc bén, hai tay cùng kết ấn. Hắc tháp ở phía sau liền rung chuyển, vang ra tiếng động lớn. Kim long văn ở trên bề mặt nó đột nhiên sáng lên chói mắt, theo với đó là một tiếng long ngâm rền rĩ. Rồi một con kim long rực rỡ sống động đã lắc mình chui ra từ bên trong thân tháp. Nó gầm lên rung trời, vẫy đuôi lao thẳng lên các tầng mây. Long uy rất chân thực, còn mãnh liệt hơn cả phong long do phong thần kích của Liễu Thành Vân đã hóa thành trước đó. Một luồng sáng kim sắc từ trên trời cao hung hăng bắn xuống, nên thẳng vào cơ trưởng. Hai luồng sáng bùng nổ, quét ra tạo thành một mặt cắt nằm ngang, nhuộm cả cái không gian mà chúng nó đi qua trở thành hai màu xanh vàng. Công kích cuồng bạo va chạm với nhau, không gian đều bị kịch lực đó chấn vỡ nát. Hả? Thế công của Liễu Thành Vân đã bị chặn lại rồi. Khán giả liền thốt lên, trường ấn màu xanh kia quả nhiên đã bị đánh tan rồi. Mục Trần thật là có bản lĩnh, quả nhiên xứng đáng là hạng nhất vòng đấu loại. Trên bầu trời, Liễu Thành Vân nhìn thấy thế công của mình đã bị cản lại, liền nhíu mày thay đổi ấn pháp. Linh lực như gầm lên, trường ấn liên miên như mưa sao băng bắn xuống. Kịch lực đáng sợ nổ vang liên tiếp. Thế nhưng khán giả lại tròn mắt ngạc nhiên khi trông thấy luồng sáng màu vàng của Mục Trần vẫn an nhiên vô sự trước những đòn công kích hùng mãnh tới như vậy. Còn Liễu Thành Vân sắc mặt lại càng thêm khó coi. Người đã đánh xong rồi, vậy thì tới lượt ta. Mục Trần cười nhạt nói rồi dậm chân xuống chiến đài. Hắn ta và Hắc Tháp cùng phóng lên không. Hắc Tháp vừa lên trời thì đã nhanh chóng phình to ra, chỉ chớp mắt đã to lên tới vài trăm trượng. Nó cấp tốc lao đi nhằm thẳng vào đầu linh ảnh mà đè xuống. Thấy đối phương có hành động, Liễu Thành Vân trợn mắt lên. Linh ảnh liền há to miệng, sóng âm kinh dị hai người bắn vào hắc tháp. Thế nhưng hắc tháp đó lại chẳng hề suy xuyến gì cả. Nó rung lên rồi giống như một cái đồng sâu không thấy đáy, hoàn toàn hút hết toàn bộ sóng âm thanh công kích kia, nhanh chóng hóa giải. Vào cho ta! Mục Trần quát lên, hắc tháp liền phủ bóng xuống, cấp tốc hút lấy cái linh ảnh vào bên trong tháp. Cái gì cũng dám nuốt, không sợ chết nghẹn à? Liễu Thành Vân vẫn không hề kinh hoàng, ấn pháp lại thay đổi. Linh ảnh liền bộc phát ra dao động linh lực cuồng dã đáng sợ. Mỗi trường tư tung, kinh lực như sấm chớp nên liên hồi vào vách tháp, phát ra những tiếng nổ ầm ầm. Hắc tháp cũng bị rung chuyển nhẹ nhẹ. Nó ăn nhiều lắm, bản lĩnh của ngươi thì lại quá kém, muốn để cho nó nghẹn chết cũng khó lắm đấy. Mục Trần cười nói rồi chợt ngồi xuống xếp bằng, hai tay kết ấn. Hai mắt nhắm lại, miệng hét lớn. Đại phù đồ quyết, phù đồ viêm, luyện hóa thiên địa. Ngay lúc đó, bên trong phù đồ tháp vang lên những tiếng long ngầm dữ tợn. Người bên ngoài nhìn thấy, từ tầng 1 tới tầng 3 của tháp, ba con kim long như đang sống lại từ hoa văn, nhanh chóng biến hóa, bốc cháy thành ba đốm lửa kim sắc lượn lờ. Kim hỏa đang gào thét bên trong tháp, giống hệt với kim hỏa mà ngày trước mẫu thân của Mộc Trần đã dùng để luyện hóa phù hoàng long chi tôn. Có khác chăng chính là quy mô số lượng kém hơn rất nhiều mà thôi. Ngày đó, khi Di Tình ra tay, đã có tới cả 100 con kim long hóa thành phù đồ viêm. Trình độ cơ đó thì Mục Trần vẫn còn lâu lắm mới có thể đạt tới được. Còn hiện tại, ba con Kim Long dùng để đối phó Liễu Thành Vân chắc cũng thừa đủ rồi. Khi Kim Hòa vừa xuất hiện, Linh Ảnh đang bị giam giữ bên trong tháp liền giữ người lại, dường như đã cảm nhận được uy hiếp chí mạng, thân thể của nó co lại một chút. Ở phía bên ngoài, Liễu Thành Vân có tâm ý tương thông với Linh Ảnh, cho nên cũng có thể cảm nhận rõ sự sợ hãi của nó, sắc mặt liền trở nên nghiêm trọng. Đi! Mục Trần vừa búng tay, Kim Hòa liền bay đi bao phủ lấy Linh Ảnh. Một luồng hào quang màu xanh từ bên trong Linh Ảnh bùng lên, hình thành một tầng phòng ngự, muốn chống cự lại sự thiêu đốt đáng sợ của Kim Hòa. Thế nhưng ngay tức khắc, lúc Kim Hòa chạm vào màn phòng ngự, ánh sáng màu xanh cấp tốc bị đốt cháy, có vẻ như lực phá hoại của Kim Hòa còn sức khủng bố. Xuyên qua miệng tháp, mọi người cũng mơ hồ trông thấy được hình ảnh ở bên trong, trong lòng đều phát lạnh. Kim Hòa kia lại đáng sợ tới vậy sao? Linh Ảnh mà Liễu Thanh Vân chịu ra cũng không thể nào chịu nổi sao? Trên bầu trời, Liễu Thanh Vân xanh mặt nhưng vẫn cố nén dao động trong lòng. Hắn ta hít sâu vào một hơi, một vết máu đỏ sẫm chảy ra từ đầu ngón tay. Ngón tay vung lên, vết máu vẽ thành một ký hiệu cổ xưa ở giữa trời. Ký hiệu vừa xuất hiện liền lập tức tan vào không trung. Cùng lúc đó, Linh Ảnh đang bị nhốt bên trong tháp liền run lên. Ánh sáng trở nên rực rỡ hơn, gương mặt của nó cũng dần hiện rõ, mắt mũi miệng nhiều hơn. Một uy áp kinh người tràn ngập ra quanh thân nó. Chà chà, Liễu Thanh Vân có thể chịu hồi Linh Ảnh tới mức độ này, quả là bản lĩnh hơn người. Vài vị viện trưởng có hiểu biết, khẽ gật đầu khen ngợi. Đối với cái Linh Ảnh kia, khi gương mặt càng hiện rõ, vậy thì năng lực của nó lại càng mạnh. Tu luyện tới tuyệt đỉnh, thậm chí có thể chịu hồi ra Linh Ảnh như chính vị phong tổ kia trực tiếp chịu hồi, cực kỳ mạnh mẽ. Lúc này, ánh sáng xanh quanh thân Linh Ảnh đã trở nên ngưng tụ nhiều hơn, đã có thể ngăn cản được Kim Hỏa. Hai luồng năng lượng đáng sợ triệt tiêu lẫn nhau. Cho dù Kim Hỏa vẫn chủ động, nhưng nó đã không còn tư thế bá đạo càn quét như trước nữa. Cứ diễn biến như thế này thì với sự yếu kém hơn về mặt linh lực, Mục Trần lại khó mà cầm cự lâu được. Lượng linh lực mà hắn ta có thể sử dụng kém hơn Liễu Thành Vân đã chân chính vượt qua tam trọng thần phách nan rất nhiều. Lúc này, cục diện giữa hai người đang rất gay cấn. Ai cũng hiểu được, chỉ cần một khoảnh khắc rơi xuống tới hạ phong, như vậy sẽ quyết định ai là kẻ thắng, ai là người bại. Mục Trần chậm rãi mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào phù đồ tháp, gương mặt vẫn bình tĩnh như cũ, vươn tay ra, ấn pháp lại biến đổi. Chính lúc đó, tầng thứ tư đèn đúa ở trên phù đồ tháp lại bắt đầu lóe ra ánh kim quang. Hoa văn sáng rực nhanh chóng lan ra khắp cả tầng 4, hình thành rõ ràng một bộ lòng văn nữa. Và đó cũng là lúc mà sắc mặt Liễu Thanh Vân kịch biến khó coi hơn. Tiếng long ngâm kinh thiên, một con kim long nữa cấp tốc rời khỏi vách tháp, rồi nhanh chóng cháy lên thành kim hỏa, hướng thẳng tới Linh Ảnh ở bên trong, góp vào biển lửa đang vây kín lấy nó. Luồng kim hỏa thứ tư vừa gia nhập vào đã khiến cho biển lửa cháy dữ dội hơn bao giờ hết, uy lực càng lúc càng bành trướng. Phù đồ viêm, luyện hóa! Mục Trần vươn tay ra hướng về phía hắc tháp, từ từ gồng lên như đang bóp chặt lại, tiếng quát lạnh băng như văn quan đang ra lệnh dự quyết. Kim hỏa hừng hực bùng cháy lên, triệt để bao phủ hoàn toàn Linh Ảnh, không còn một chút ánh sáng xanh nào có thể lọt ra ngoài được nữa. Hết chương 607. Chương 608. Không thắng tất bại. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Ở trên chiến đài phía đông, Cơ Huyền đứng giữa không trung, linh lực dung manh tràn ra như thủy triều, hình thành một khối năng lượng sáng rực như mặt trời. Uy áp kinh người đó khiến cho những đệ tử đang chú ý quan sát chiến đài này đều lạnh cả da đầu. Đòn công kích mức độ này, e rằng cao thủ tam trọng thập phách nan cũng phải lo né đi cho sớm. Cơ Huyền có thể giành được hạng hai vòng sơ loại, quả nhiên là một vị đội trưởng tiến tầm hiền hách, bản lĩnh hơn người. Cơ Huyền trợn mắt tập trung vào Ôn Bất Thắng. Gã kia vẫn bình tĩnh, cánh tay đã biến thành một màu ám kim, tản mắt ra uy áp khó hiểu. Chí tôn thủ cốt à, ngươi thật đúng là một tên cực kỳ may mắn đấy. Cơ Huyền tỏ ra ghen tị thốt lên. Hiện giờ hắn ta đã hiểu được vì sao Ôn Bất Thắng, thống lĩnh một chi đội không mấy mạnh mẽ, lại có thể vững vàng trụ lại trong Bắc Cường. Tên đội trưởng bề ngoài nhìn có vẻ bình thường kia, không ngờ lại có được một thứ bảo bối vô song. Hả? Chí Tôn Thủ Cốt? Quanh trên đài, nhiều đệ tử tính tai khi nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Câu Huyền, sắc mặt liền biến đổi, trong lòng chấn kinh, vội vàng nhìn lại cánh tay màu ám kim của Ôn Bất Thắng. Khung xương ở bên trong lại là của một vị chí tôn đó sao? Ôn Bất Thắng chỉ cười đáp lời. May mắn mà thôi, vừa đúng lúc tìm được một di tích cổ, bên trong đó lại có một cánh tay được tiền bối chí tôn dùng tinh huyết để bảo tồn, mà ta lại vừa vặn phù hợp với nó một chút, cũng vừa hên có biết được một chút thủ pháp cây ghép, do vậy mới có được như ngày hôm nay. À chà chà, quả là cực kỳ may mắn hả? Nhiều kẻ nghe hắn ta kể lể mà chép miệng ưng ực. Cương giả chi tôn một khi đã ta thế, thân thể gần như còn có thể tồn tại bất diệt tới cả vạn năm sau. Thế nhưng mà cho dù ngươi có may mắn chiếm được bộ hài cốt đó, thì cũng chẳng thể nào nhổ tay chân của mình ra để mà gắn nó vào, bởi vì đó là những thứ vốn dĩ không thuộc về mình. Cố gắng ghép nó vào cơ thể thì chỉ sinh ra sự đề kháng bài trừ, dẫn tới hủy cốt thân vong. Trừ phi may mắn giống như gã kia có thể tìm được một bộ xương có độ phù hợp cực kỳ cao với mình. Cái chuyện còn khó hơn mỏ kim đáy bể này, vậy mà lại rơi trúng đầu Ôn Bất Thắng. Điều may mắn của anh ta quả thực khiến cho người ta vô cùng ghen tị. Bất quá ta cũng có thể cảm thấy uy áp của chí tôn thủ cốt này. Đoán rằng chủ nhân của nó khi còn sống, thực lực cũng chưa vượt qua ngũ phẩm. Do vậy, nếu như người nghĩ rằng chỉ băng vào cánh tay mục nát đó mà lại có thể thắng lợi được, vậy thì người lầm rồi. Cơ Huyền thản nhiên nói. Không đâm đầu vào thử thì ai mà biết được kết quả cơ chứ? Ôn Bất Thắng lạnh nhạt đáp lời. Đối mặt với Cơ Huyền cường thế bá đạo, hắn ta vẫn không hề sợ hãi. Vậy thì để cho ta lĩnh giáo xem thử, năng lực của một vị cường giả chi tôn sau khi đã vẫn lạc thì còn lại được bao nhiêu đấy? Cơ Huyền lạnh lùng đe dọa, thân hình từ từ trôi lên không trung. Khối cầu năng lượng ở sau lưng hắn ta càng lúc càng trở nên khổng lồ. Linh khí xung quanh đó dường như đã trở nên bao đông. Ánh sáng của khối cầu năng lượng như mặt trời giữa trưa khiến cho nó sôi lên sùng sục. Xem ra Cơ Huyền đã dùng tới sát chiêu hòng chấm dứt nhanh trận đấu này. Ôn Bất Thắng kiên quyết hít thở thật sâu, bàn tay ám kim nắm chặt lại, cả cánh tay áo bị uy áp chấn tan thành từng mảnh, gân xanh nổi lên cuồn cuộn như vảy rồng. Tinh huyết toàn thân như được trái tim thúc giục đẩy vào tập trung ở cánh tay này. Khi tinh huyết đổ dồn về, cánh tay ám kim lại trở nên đỏ đậm, uy áp cũng càng lúc càng thêm cường đại hơn. Vô số người không dám thở mạnh, tập trung quan sát. Một chiêu này sẽ chân chính phân ra thắng bại. Linh lực cuồng bạo dao động trong thiên địa, kinh lực toát ra khiến cho không khí bị nén lại. Trên bầu trời, liệt nhật ở sau lưng Cơ Huyền đã to ra cả trăm trượng. Hắn ta đang lơ lửng ở phía trước thì có vẻ nhỏ bé tí hon. Đến khi năng lượng của nó đã đạt tới cực độ, ánh mắt Cơ Huyền liền lóe lên, tay kết ấn, thanh âm lạnh lùng vang khắp nơi. Đại nhật thần thuật, thánh nhật tịnh thế. Liệt nhật trung chuyển phát ra những tiếng động kỳ quái rồi đột nhiên bắn lên trời cao. Khi nó bắn lên 9 tầng mây rồi thình lình từ trên trời cao hùng mãnh giáng xuống, giống như một ngôi sao chổi hủy diệt muốn phá tan chiến đài ở bên dưới. Thế công đáng sợ, áp lực kinh khủng khiến cho chiến đài bắt đầu có dấu hiệu bị sụp đổ, cho dù khoảng cách vẫn còn rất rất xa. Áp lực đáng sợ khiến cho Ôn Bất Thắng chẳng dám xem thường, tập trung phòng bị. Tay phải từ từ giơ lên, bàn tay phải như đang có một dòng chất lỏng màu ám kim lưu chuyển bên trong đó. Sắc mặt Ôn Bất Thắng tái đi vì thiếu máu. Hắn ta hướng lên trời, vỗ ra một cú nhẹ nhàng. Theo đó, một giọng nói nhẹ nhàng cũng vang lên. Chí tôn thủ. Thanh linh, không gian ở ngay tại vị trí mà bàn tay Ôn Bất Thắng vừa vỗ tới, liền nổi sóng kịch liệt. Một vòng kinh lực phẳng khuếch tán theo phương song song với bàn tay, như một hồ nước bị gợn sóng khi có hòn đá ném vào. Ám lưu kim nở rộ, một trường ấn từ trong đó chui ra rồi nhanh chóng bành trướng to ra cả trăm trượng. Lưu kim cư trường xông lên đón đầu, chẳng chút e ngại tránh né, vỗ thẳng vào ngôi sao chổi hủy diệt đang bắn xuống kia. Một tiếng nổ kinh thiên khiến cho mọi âm thanh khác ở trong khu vực dường như đã bị chấn tan đi. Lỗ tai đám khán giả lùng bùng trong chốc lát, không thể nghe được cái gì khác. Còn ánh mắt cũng chỉ kịp nhìn thấy một luồng sáng dữ dội đột nhiên bùng lên, cảnh tượng giống như thể hai tiểu hành tinh va chạm vào nhau vậy. Tinh lực đáng sợ phát tán ra, lúc này mọi người đã có thể ngừng lên quan sát. Liệt nhật chiến cư trường, hai luồng năng lượng kinh khủng đang triệt tiêu lẫn nhau. Cả hai đều được tập hợp năng lượng cực đại, cho nên trong chốc lát vẫn còn giữ ở thế giằng co. Ở trên chiến đài, Ôn Bất Thắng lại vô thêm một cái, sắc mặt liền càng thêm tái đi. Lưu Kim Cự Trưởng liền giáng rực lên, bàn tay khổng lồ ở trên cao đột nhiên nắm chặt lại, bóp lấy khối cầu liệt nhật kia, mạnh mẽ nghiền nát nó. Người người đều kinh ngạc thốt lên, Ôn Bất Thắng lại mạnh mẽ tới như vậy, thế công hủy diệt kinh khủng của Cơ Huyền lại đã bị hắn ta bóp nát rồi. Chí Tôn Thủ quả thật là quá lợi hại. Lưu Kim Cự Trưởng sau khi đã bóp nát công kích của đối phương, nhân lúc nó còn đang nổ tung thì lại xông lên trời công kích tới Cầu Hiền. Không gian biến dạng bởi vì lực trùng kích khiến cho người ta không thể nào trông rõ được sắc mặt của Cầu Hiền lúc này. Thế nhưng dáng vẻ đó đã cho thấy hắn ta không hề có ý tránh né Ôn Bất Thắng đang thừa thắng truy kích tới. Lưu Kim Cự Trưởng nháy mắt đã đến sát Cầu Hiền, hung hăng chụp tới. Sắc mặt của tên đó không thay đổi, chỉ có đôi mắt là lóe lên. Rồi có một tiếng ưng gáy cổ xưa vang vọng khắp chân trời. Một đôi cánh ưng hư ảo giăng ra giữa trời cao, lướt qua Lưu Kim Cự Trưởng. Đôi cánh ưng mờ ảo chỉ hiện ra trong chớp mắt rồi đã biến mất, khiến cho nhiều người còn ngỡ rằng mình mới vừa trông thấy ảo giác. Lưu Kim Cự Trưởng đang tiến sát tới Cầu Hiền đã đột nhiên khựng lại, rồi không thể tiến thêm một tấc nào. Cầu Hiền hờ hững giơ tay ra vỗ nhẹ lên Cự Trưởng, nó dễ dàng bị nứt ra rồi nhanh chóng tan nát thành vô số những đốm sáng bay đầy trời. Ôn Bất Thắng đang ở bên dưới nhất thời phun máu ra, linh lực ở quanh người yếu ớt tới cực độ, cả người mềm nhũn ngồi khuỵu xuống, máu từ bên trong mũi miệng nhỏ xuống tí tách. Chậm rãi lau đi vết máu, hắn ta ngẩng lên nhìn Cầu Hiền đang chậm chậm hạ xuống. Ta thua. Ôn Bất Thắng khẽ than, chua xót cất tiếng. Lời nhận thua dễ dàng đến bất ngờ của Ôn Bất Thắng khiến cho vô số khán giả đều kinh ngạc. Không ngờ được, một kích kinh tâm động phách mới ban nãy đã bóp nát thế công của đối thủ, rồi lại thừa thắng công kích tới. Thế thương phong đã rõ ràng rành, thế nhưng lúc này nhảy mắt lại biến hóa trở thành người ba chân rồi. Cơ Huyền thật đúng là quá mạnh mẽ. Những tiếng kinh hô đó không khiến cho Ôn Bất Thắng cảm thán chút nào. Hắn ta chỉ bình thản đứng dậy, đưa mắt nhìn sang chiến đài phía tây, nơi đó cũng đang bộc phát ra những dao động kinh người. Cơ Huyền quả nhiên là danh bất hư truyền, có thể đánh bại hắn ta hay là không phải xem vào một trận người mà thôi. Hết chương 608. Chương 609 Tam Cường Đại Thắng. Cùng lúc Ôn Bất Thắng bị đánh bại, chiến đài ở phía tây cũng đã bước vào thời điểm gay cấn nhất. Hắc tháp to lớn lơ lửng giữa trời, ở bên trong kim hỏa hừng hực thiêu đốt. Ngọn lửa này dường như có thể đốt tận mọi thứ trên thế gian, ào ào tấn công vào linh ảnh lập lòe đang bị nó bao vây. Những âm thanh cháy xém vang ra, dường như linh lực đang bị đốt cháy. Phù đồ viêm do sự cung cấp sức phá hoại của bốn con kim long, uy lực mạnh mẽ tới khó bằng cái. Linh ảnh bị kim hỏa luyện hóa đã nhanh chóng biến dạng, gương mặt của nó dường như đang thể hiện ra vẻ thống khổ cùng cực. Liễu Thanh Vân ở bên ngoài cũng biến sắc hốt hoảng, thế nhưng hắn ta còn chưa biết nên làm gì tiếp theo thì Mục Trần đã lạnh lùng quát lên. Nát! Sức nóng của kim hỏa đã lên tới cực độ, linh ảnh không thể nào chống cự được nữa, thân hình nứt ra dữ dội rồi ầm ầm vỡ tan đi. Vô số những đốm sáng xanh lấp lánh vừa rơi ra thì đã bị kim hỏa đốt cháy sạch sẽ. Ở bên trong tháp chỉ còn lại kim hỏa đang tung hoành, bóng dáng của linh ảnh màu xanh đã hoàn toàn không còn tồn tại nữa. Nó đã bị kim hỏa hung mãnh luyện hóa sạch sẽ rồi. Liễu Thanh Vân lập tức thổ máu, sắc mặt tái nhợt, linh lực ở quanh thân yếu ớt đi nhiều. Linh ảnh kia cũng có chứa tinh huyết của hắn ta. Sự tương liên đã khiến cho hắn ta bị liên lụy trọng thương khi mà nó đã bị luyện hóa. Những khán giả đang theo dõi trên đài phía bên này đều kinh ngạc ra tiếng. Không ít người lắc đầu không tin Liễu Thanh Vân lại vừa mới bị đánh bại ở ngay trước mắt mình. Liễu Thanh Vân thi triển bản lĩnh cao cường tới như vậy mà vẫn thua bởi Mục Trấn. Quả là danh bất hư truyền, xứng đáng là hạng một vòng loại. Nhiều người bàn tán tấm tắc khen ngợi. Thực lực bên ngoài của Mục Trần mới chỉ là nhất trong thần phách nan, Liễu Thanh Vân thì đã đạt tới tam trong thần phách nan. Thế nhưng mà chênh lệch đó lại chẳng hề ảnh hưởng gì tới kết quả là Mục Trần đã chiến thắng. Có thể nói chiến lược của hắn ta quá ư cường mãnh. Mục Trần ca ca thắng rồi. Vũ Hy hân hoan reo hò đầy kích động. Diệp Khinh Linh, Tô Linh Nhi, Duân Nhi cũng vui sướng ra mặt. Đệ tử Bắc Thư Linh Viện thì đang reo hò dậy sóng. Ai ai cũng hoan hỉ vui mừng vì biết được đã rất nhiều năm rồi Bắc Thư Linh Viện mới lại có được thành tích đáng kiêu hãnh như năm nay. Đã rất lâu rồi, ở trong các kỳ đã tái linh viện trước, đám người của tứ viện kia vẫn luôn nhìn bọn họ với ánh mắt nhà báng khinh thị. Thế nhưng mà ngày hôm nay, bọn người kia chắc chắn sẽ phải kinh ngạc ra mặt rồi. Cảm giác đó thật sự là quá sung sướng. Phù đồ tháp cũng đã có được 2-3 phần hòa hậu rồi. Linh Khê chỉ mỉm cười đánh giá, nàng ta cũng tu luyện đại phù đồ quyết, cho nên sự lợi hại của phù đồ tháp nàng ta hiển nhiên cũng biết. Đây chính là tuyệt kỹ thần thông của bộ tộc Di Tịnh. Tu luyện tới cực hạn thì cường giả chi tôn nếu lọt vào bên trong tháp cũng không thể tránh khỏi bị luyện hóa tan tành, cực kỳ đáng sợ. Mục Trần dù sao cũng chỉ mới tu luyện được đại phù đồ quyết hoàn chỉnh có một thời gian mà thôi. Thế nhưng với thiên phú yêu nghiệt của hắn ta, có lẽ về sau đại thành cũng không phải quá khó khăn. Ở trên khán đài Vạn Hoàng Linh Viện, nơi văn hóa hội tụ, các loài hoa sinh bướm đẹp khiến cho người ta nhìn thấy mà say mê. Những cô gái oanh oanh yến yến đang nhảy nhót vui vẻ bàn tán. Bọn họ cũng chú ý tới chiến đấu của Mục Trần. Dù sao, hắn ta chiến đấu với Lưu Thanh Vân, cả hai đều là những nam tử nổi bật, rất đáng chú ý tới. Mục Trần kia thật là lợi hại nha, ngay cả Lưu Thanh Vân cũng không phải là đối thủ. Nghe nói, Lưu Thanh Vân chính là thiên tài phong linh tộc, tộc nhân của chủng tộc đó nào có đơn giản chứ. Ấy vậy mà cũng không đánh lại Mục Trần được. Ê, Mục Trần rất đẹp trai đó nha. Ấy, vậy hả? Vậy thì tiểu yêu tinh nhà ngươi đi cầu người ta lại đi. Vạn Hoàng Linh Viện chúng ta cũng không ngại có thêm nam đệ tử ưu tú như thế đâu nha. Những lời lẽ to gan lớn mật đó khô khích vang lên, khiến cho những linh viện ở chung quanh đều thẫn thờ nhỏ dãi. Thiên Nhi, thanh mai trúc mã của ngươi có thật là đến từ Bắc Linh Cảnh không thế? Hắn ta lợi hại quá đi thôi. Liễu Thành Vân kia chân chính là đại thiên tài của phong linh tộc đó nha. Bên cạnh Đường Thiên Nhi, một cô gái sắc nước hương trời lên tiếng tán dương. Đúng mà, thời điểm còn ở Bắc Linh Cảnh, hắn ta đã rất ưu tú rồi. Đường Thiên Nhi mỉm cười trả lời, ánh mắt không rời khỏi gã kia, con người xao xuyến phức tạp. Hắn ta đã trở nên rực rỡ như thế này, dường như khoảng cách giữa nàng và hắn ta lại càng trở nên xa vời vợi. Suy nghĩ đó đã khiến cho con tim non nớt của nàng trở nên u uất một chút. Nhưng rồi, lý trí kiên định cũng đã khiến cho nàng trở nên kiên cường, siết chặt bàn tay lại. Chuyện của tương lai thì vẫn còn dài lắm, không ai biết nó sẽ như thế nào. Cũng giống như ngày xưa vậy, nàng làm sao biết được cái tên nhóc con mắt mũi lèm nhèm lao đảo chạy theo nàng khi đó bây giờ lại trở thành cường giả sang chói như hôm nay. Trên chiến đài, Mục Trần nhìn lên phù đồ tháp, lật tay gọi nó trở về chui vào trong cơ thể. Rồi hắn ta hở hứng quay sang Liễu Thanh Vân thản nhiên nói, còn cần đánh tiếp nữa hay không? Liễu Thanh Vân lúc này đã yếu vô cùng, hiển nhiên đã trọng thương vô lực đối chiến, nếu tiếp tục chỉ càng khiến hắn ta ăn hành càng nặng thêm mà thôi. Hắn ta gắng gượng đứng thẳng lên, dõng dạc lên tiếng, ta nói sẽ giữ lời, trận này người thắng. Hắn ta đã dùng đến bản lĩnh cao nhất, thế nhưng vẫn bị Mục Trần phá tan đi. Nếu như tiếp tục thì chỉ tự rước lấy nhục mà thôi, không bằng chủ động giữ lời nhận thua, như vậy còn có thể nhân dịp tỏ ra phong độ. Đa tạ. Mục Trần ôm quyền cười nói, hắn ta và Liễu Thanh Vân cũng không phải oán khí sâu nặng, không cần ép đối thủ vào đường chết. Liễu Thanh Vân liếc nhìn Mục Trần, hờ hững nói, tuy người đã thắng nhưng trời đắc ý, đối thủ lớn nhất của ngươi vẫn là Cơ Huyền kia, hắn ta không dễ dàng đối phó đâu. Ta biết hắn ta không đơn giản, bất quá ta nghĩ ngươi cũng biết rằng ta cũng chẳng phải một kẻ dễ chơi. Mục Trần bình tĩnh đáp lời, giọng nói không quá ngạo mạn, thần thái cực kỳ tự tin. Liễu Thanh Vân im lặng. Đúng vậy, Cơ Huyền dĩ nhiên rất lợi hại, nhưng mà cái gã này cũng không phải kẻ đơn giản, giữa hai người ai thắng ai bại cũng không thể nói trước được. Trên bầu trời cao, Ngũ Đại viện trưởng cũng đang nhìn xuống, thần sắc bất động. Thái Thượng viện trưởng cười toét cả miệng, biểu hiện của Mục Trần thật sự ngoài sức tưởng tượng. Liễu Thanh Vân mà còn bại trận trong tay hắn, Bắc Thương Linh Viện đã lọt vào tứ cường rồi, thành tích này quả là cực kỳ tốt. Thái Thượng viện trưởng, Bắc Thương Linh Viện lần này đã có người mới thật lợi hại, xin chúc mừng. Thiên Tùng viện trưởng của Thanh Thiên Linh Viện hơi thở dài buồn rầu, nhưng vẫn phong độ cười nói, Thiên Tùng viện trưởng quá khen rồi, Mục Trần cũng chỉ là may mắn mà thôi, Liễu Thanh Vân của quý viện cũng là đại bàng trong số những con đại bàng đó mà. Thái Thương viện trưởng mỉm cười đáp lễ. Hiện tại bát cường đại chiến đã có 3 chi đội giành chiến thắng. Thiên Thánh viện trưởng thì lại tỏ ra không mấy quan tâm, chỉ hở hứng thông báo cục diện tổng thể. Tây chiến đài, Mục Trần chiến thắng Liễu Thanh Vân, Lạc Ly thì nhẹ nhàng đánh gục đối thủ. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông cùng thắng lợi, chỉ có Tô Hiên là thủ hòa. Như vậy cuối cùng ưu thế vẫn thuộc về bọn họ. Đông chiến đài, Cơ Huyền chiến thắng Ôn Bất Thắng. Những người còn lại bên trong đội hắn ta cũng hoàn toàn đánh bại những đối thủ đến từ Bất Bại Linh Viện, đánh cho cả năm người đều bật bãi. Bắc chiến đài, Ôn Thanh Tuyền cũng dễ dàng hạ gục đội trưởng của Cửu Đỉnh Linh Viện Phương Vân. So với Mục Trần và Cơ Huyền thì chiến thắng của Ôn Thanh Tuyền là nhẹ nhàng và nhanh chóng hơn nhiều. Dù sao tính ra thực lực của Phương Vân cũng là yếu nhất trong số 8 vị đội trưởng. Nếu như hắn ta không có hạ phẩm thần khí Long Ngộ Đỉnh trong tay, e rằng ngay từ đầu đã giơ tay xin hàng rồi. Còn 4 đội viên của Ôn Thanh Tuyền chiến đấu có thắng có bại, thành ra cũng không ảnh hưởng nhiều tới kết quả cuối cùng. Phản Hoàng Linh Viện vẫn chiến thắng. Đến lúc này đã có 3 chi đội lọt vào tứ cường. Mục Trần bay lên hướng đến chỗ Lạc Ly, Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông và Tô Huyền đang đứng. Mọi người vất vả rồi. Hắn ta mỉm cười nhìn bọn họ. Ấy, làm sao có thể so với người được chứ? Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông thở dài nói. Bọn họ cũng chiến đấu rất kịch liệt, nhưng mà mấy gã đội viên kia thì đâu thể nào mang tới một trận đánh thông khoái như Mục Trần đã chiến với Liễu Thanh Vân. Ta đáng ra cũng có thể thắng rồi. Tô Huyền hơi ngượng ngùng. Ở bên trong đội ngũ cuối cùng cũng chỉ có mỗi mình nàng là hòa. Ấy, như vậy là được rồi, lọt vào tứ cường là ổn cả. Mục Trần tỏ ra không hề gì. Mấy người tới từ Thanh Thiên Linh Viện cũng đâu phải nhẹ nhàng, ai ai cũng là cao thủ hết. Mà thực lực của Tô Huyên chính là yếu nhất trong đội của anh ta. Một kết quả hòa xem như rất tốt rồi. Lạc Ly chiến thắng nhanh nhất đấy. Trầm Thương Sinh cũng đổi chủ đề. Quả đúng là trong 20 trận chiến Bắc Cường mới vừa rồi, Lạc Ly chính là người hạ gục đối thủ nhanh nhất. Thực lực của nàng ấy hoàn toàn nghiền nát cái tên tội nghiệp kia. Mục Trần mỉm cười. Lạc Ly cho dù có phải chiến với 8 vị đội trưởng thì cũng có thể trở thành người mạnh nhất. Huống chi chỉ là một tên đội viên nhẹ nhép cửa chứ. Hiện tại chỉ còn lại một chiến đài vẫn chưa có kết quả. Lạc Ly khẽ nói, ánh mắt nhìn về chiến đài ở phía nam, lạnh lùng như băng. Nơi đó chính là trận đấu giữa Võ Linh và kẻ thù của nàng, Huyết Thiên Hà. Hết chương 609. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.